Tôi không có không thích anh, là anh quá không nghe lời. Anh nghe lời, Mộ ngu ngốc lập tức nói. Nghe lời còn không mau đỡ tôi lên. Mộ ngu ngốc vội vàng đi đỡ cô tay lại để trên ngực cô, Giang Dĩ Mạch hung hăng đẩy tay của anh ra. Anh không biết là ngực phụ nữa không thể tùy tiện đụng loạn sao? Thật xin lỗi, bà xã. Mộ ngu ngốc nhìn tay mình bị đẩy ra, rất uất ức. Vợ chồng cũng không thể sao? Vợ chồng cũng không thể, nhưng trên tivi nói, trên tivi đều là gạt người. À, Mộ ngu ngốc khờ dại ồ một tiếng. Vậy bây giờ chúng ta có thể sinh em bé rồi hả? Giang Dĩ Mạch rất nghiêm túc nhìn anh. Tôi không yêu anh, không có ý định sinh con với anh. Cách chương.